đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 407, vương giả thần bí, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, ta sợ hãi, ba chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến Đông Phương Ngữ Hinh tuyệt đối chấn động. Sư hậu đi theo chính mình cũng đã một đoạn thời gian, cùng chính mình sóng vai cũng không phải lần một lần hai. Mà thú thập giai mãn cấp rất nhanh liền có thể tiến giai. Kia nhưng là một cái tuyệt đối cường hãn tồn tại. Nhưng hôm nay, hiện tại, vừa mới, nó thế nhưng nói nó sợ hãi. Đông Phương Ngữ Hinh mang theo sư hậu lâu như vậy, lần đầu tiên nghe được nó nói như thế. Nàng cũng lo lắng, nhịn không được dừng lại, bởi vì uy áp kia giống nhau nàng cũng có thể cảm nhận được. Nhưng lúc này, tại đây, nàng chỉ có một mình một người, không tiếp tục đi, vậy nàng cũng không biết chính mình còn có thể đến chỗ nào nữa. Sư hậu, ngươi có thể cảm giác được là vật gì sao? Đông Phương Ngữ Hinh bất an hỏi, sư hậu lắc lắc. Không thể, một loại có thể cảm giác được chính là khi đối phương so với chính mình nhỏ yếu hơn hoặc là thực lực cách xa không nhiều lắm tồn tại. Mà quá mức cường đại thực lực cách xa quá nhiều, liền sẽ không có khả năng cảm nhận được. Này, Đông Phương Ngữ Hinh do dự một chút không biết phía trước là gì tuyệt đối sẽ nguy hiểm. Mà quay lại phía sau lại là rừng rậm vô biên, hiện tại nàng, cho dù là thật sự muốn đi qua, cũng không tất có thể. Tìm được đường về, hoặc cũng có lẽ cái truyền thuyết về thời không chi thạch kia cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Vậy chúng ta trước tiên lui về sau vài bước đợi chút rồi nói sau. Sư hậu lần này không phản bác nàng cũng cảm giác được một loại nguy hiểm không biết. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Người muốn dẫn ta đi chỗ nào? Tà tâm nói là muốn cứu nàng, Nhu Y liền cùng hắn rời đi, bất quá, địa phương đi tới có chút không đúng. Nàng không biết chính mình như thế nào đến được nhưng thời điểm đến cái địa phương kia, một cỗ cảm giác âm lãnh làm cho nàng nhịn không được dùng mình một cái. Muốn trở về có thể, ta không giữ ngươi, tà tâm quay đầu, lạnh lùng nhìn Nhu Y thật vất vả mới có ngày đi ra, nàng làm sao có thể buông tha cho. Nàng vội vàng lắc đầu tà tâm khinh thường cười tiếp tục đi về phía trước. Quanh co lòng vòng không biết qua bao lâu, rốt cục nàng nhìn thấy có thị vệ canh gác. Ta muốn thấy đại vương các ngươi. Tà tâm trong tay lấy ra vật gì đó đưa cho người nọ nhìn thoáng qua, nói. Chờ một chút ta đi vào bẩm báo. Sau đó hai người liền đứng tại đây chờ, liên tục chờ. Nhu Y có chút không kiên nhẫn, nhưng nhìn tà tâm đều có thể nhẫn nại như vậy, nàng cũng chỉ có thể cúi đầu tiếp tục chờ đợi. Qua hồi lâu, người rời đi kia mới trở về, bên người hắn nhiều hơn bốn người. Đại vương nói, có thể thấy các ngươi, bọn họ trong tay cầm một miếng vải đen, trong đó có hai người đi qua che lại ánh mắt của tà tâm cùng Nhu Y, sau đó mới dẫn bọn họ đi về phía trước. Đi hơn nửa canh giờ, miếng vải đen trước mắt hai người mới được lấy đi, lúc này, bọn họ đã ở trong một đại điện. Tà tâm, ngươi muốn gặp bổn vương, một thanh âm vang vọng vang lên, Nhu Y vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Nhưng nàng vừa ngẩng đầu, đã bị tà tâm ngăn chặn, hắn cảnh cáo nói. Ngươi không muốn sống nữa sao? Nhu Y sợ tới mức lui lui bả vai, đại vương là cái gì a? Thế nào lại lợi hại như vậy? Đại vương, đây là ta tìm, góc truyện audio.com, trợ thủ đắc lực cho ngài, bất quá võ công của nàng đã hoàn toàn phế đi, đại vương có thể hay không giúp nàng khôi phục lại một chút? Tà tâm giọng điệu cung kính nói, Nhu Y trong lòng càng thêm hiếu kỳ, không biết đại vương này đến cùng là loại người nào? Cách chương.